Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, đáng giá, trên Mộc Tiên Đảo, nhìn Mộ Dung Tầm Tịch cùng Mục Thủy Lam thương thế dần dần ổn định về sau. Ninh Hinh đem Khôi Lỗi Tiểu Thanh thả ra không gian, làm cho nàng hảo sinh nhìn hai người, sau đó liền dẫn Ninh Ý đi tới trong đảo Sơn Cốc Cấm Địa. Mục Ninh Ý theo sát sau lưng Ninh Hinh, thông qua từng đạo cấm chế, tiến nhập một tĩnh mịch sơn động, trong sơn động trận pháp giăng đầy, hai người cuối cùng tại lóe lên một cái toàn kim loại đen sáng bóng trận đài trước ngừng lại. Nhìn sắc mặt nghiêm túc tỷ tỷ, trong lòng Mục Ninh Ý có chút tâm thần bất định, tỷ, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngoặc kép, ngươi muốn cho trái tim của ngươi một mực khảm mảnh vụn. Ninh Hinh tức giận mắt liếc Ninh Ý, bây giờ linh giới Cửu Châu, ma vực, tiêu vực người đều biết rõ trên người của ngươi có mảnh vỡ. Không đem nó lấy ra, sớm muộn sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Ngoặc kép, tỷ, ngươi có thể giúp ta đem mảnh vỡ lấy ra. Mục Ninh Ý kích động nhìn Ninh Hinh, phải biết rằng ban đầu ở thiên lại linh giới thời điểm. Ô gia tu sĩ nghĩ hết biện pháp cũng không thể đem mảnh vỡ lấy đi. Trong lúc hắn không biết bị bao nhiêu tội, hơn nữa đây mảnh vỡ chỉ cần còn ở trong cơ thể hắn, tu vi của hắn cũng sẽ bị áp chế gắt gao toàn. Lần trước chứng kiến Tầm Tịch bị tổn thương, hắn một sốt ruột mới phá tan mảnh vỡ giam cầm, cũng buông lỏng trễ xuống. Hắn nhưng không có cách sử dụng linh lực rồi, cũng là có thể. Bất quá ngươi muốn được chút ít khổ sở, ngoặc kép, không có việc gì, chỉ cần có thể đem đây mảnh vỡ lấy ra, ta khổ gì sở đều có thể được, ngoặc kép, đây mảnh vỡ chạy thế nào đến trong cơ thể ngươi đi. Ta dò xét một chút, nó tại trong cơ thể ngươi thời gian cũng không phải ngắn rồi. Ngoặc kép, có thể không phải là không ngắn, có hơn 1000 năm rồi. Lúc trước bầu trời thiên hoang chi nhãn xuất hiện vết nứt không gian. Người bị hút đi vào không lâu, ta cũng đi theo vào rồi. Sau đó ta liền hồ lý hồ đồ bị truyền đến thiên lại linh giới. Xui xẻo là, ta tiến vào thiên lại linh giới vị trí dĩ nhiên là ô gia tế tự cấm địa. Lại đang khe hở bọn họ tại cử hành tế tự, mà bọn họ tế tự vừa vặn chính là ta trong lòng mảnh vụn này. Ta vừa rơi xuống đi tới, đây mảnh vỡ liền xông vào trái tim của ta trong, ta nghĩ ngăn cản cũng không kịp. Ngoặc kép, thiên lại linh giới, ngoặc kép, đó là một cùng thiên vận linh giới không sai biệt lắm giới diện. Ngoặc kép, ngươi lại là tại sao trở về hay sao? Ngoặc kép, là người của ô gia cưỡng ép phá vỡ giới diện, dẫn ta trở về, ngoặc kép, nói như vậy. Bây giờ linh giới trở lại không ít ngoại giới tu sĩ. Trong đầu Ninh Hinh muốn trước lên cùng Hải Nguyệt Sứa bọn họ rằng có mấy cái tu sĩ trở lại. Không có nhiều, liền Âu Vũ Hàm mấy người bọn hắn. Bất quá bọn hắn tu sĩ đều tại độ kiếp kỳ trở lên. Hơn nữa từng cái thực lực cường đại. Ngoặc kép, bọn họ trở lại linh giới làm cái gì? Ngoặc kép, nguyên nhân cụ thể ta không biết. Bất quá ta dám khẳng định cùng mảnh vỡ có quan hệ. Ngoặc kép, mảnh vỡ, hai mắt Ninh Hinh lóe lóe. Chẳng lẽ bọn họ là hướng về phía thần chỉ tới? Cùng mảnh vỡ có liên hệ cũng chỉ có thần chỉ rồi. Sẽ sao, thiên vận linh giới có thần chỉ chuyện ngay cả giới diện khác cũng biết rồi hả? Ngoặc kép, cũng không phải không có khả năng này. Có lẽ thượng cổ kia thần chỉ và vài một giới diện đều tương liên đây. Bằng không thì tại thiên lại linh giới cũng sẽ không xuất hiện mảnh vỡ rồi. Nói tới chỗ này, Ninh Hinh muốn trước lên cảm ứng được mặt khác hai nơi mảnh vỡ triệu hoán. Kia hai mảnh vụn cũng là đến từ giới diện khác sao? Trước mặc kệ những thứ này, ta trước đem trong cơ thể ngươi mảnh vỡ lấy ra. Ngoặc kép, tỷ, như thế nào lấy? Mục Ninh Ý vừa hỏi xong, liền cảm thấy đầu trầm xuống, sau đó liền lâm vào trong hôn mê, nhìn chìm vào giấc ngủ đệ đệ, Ninh Hinh thu tay về, ánh sáng màu xanh lóe lên, hai người liền biến mất ở trên trận đài, tiến vào trong không gian. Chủ nhân, cảm thấy được Ninh Hinh vào được, đối diện toàn mặt biển phóng hỏa tiểu hắc lập tức lách mình bay tới. Lưu lại sôi trào khắp chốn nước biển, từ khi lần này tỉnh lại tới đây, nó phun ra hỏa diễm chẳng những lớn hơn rất nhiều, độ ấm còn cao vài lần. Tiểu hắc, ngươi lúc nào tỉnh, ngoặc kép, chủ nhân, ta tỉnh một thời gian thật dài rồi. Ninh Hinh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện linh tuyền trong sông hỗn độn liên thai cũng không có tiểu long bóng dáng. Xem ra tiểu long cũng tỉnh, hắn ở đâu, ngoặc kép, hắn dưới đáy biển đây. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, một người một chim liền nghe đến một tiếng vang thật lớn. Xa xa hải vực, một cái thanh long hướng ra mặt biển, trên không trung bay lên vài vòng về sau, liền hướng của bọn hắn bay tới. Rơi xuống đất trước, ánh sáng màu xanh lóe lên, hóa thành một phiên phiên mỹ thiếu niên. Tỷ tỷ, tiểu long cười ha hả nhìn Ninh Hinh, thần sắc hết sức cao hứng. Hấp thu thần quang về sau, hắn lực lượng trong cơ thể càng khổng lồ. Các ngươi tỉnh là tốt rồi. Cảm thấy được tiểu long tiểu hắc khí tức trên thân lại dày thêm một chút. Ninh Hinh tâm tình cũng thập phần không sai. Ồ, đây là Ninh Ý làm sao vậy? Tiểu long lúc này, tiểu hắc mới phát hiện nằm dưới đất mục Ninh Ý, nhao nhao mở to hai mắt dò xét. Hắn không có việc gì, lập tức tốt rồi, nói qua Ninh Hinh liền mang theo Ninh Ý bay đến hỗn độn liên thai lên. Chứng kiến tiểu long tiểu hắc đứng ở một bên, mở miệng nói đến, các ngươi cách xa một chút, đừng có mà thân cận quá. Ngoặc kép, tiểu long tiểu hắc rất nhanh lui về sau lui. Sau đó hai yêu liền chứng kiến Ninh Hinh trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tản ra ánh sáng tím. Mảnh vỡ vừa xuất hiện, Ninh Ý ngực cũng bạo phát ra ánh sáng tím ni. Đầy ánh sáng tím thật mạnh, chúng ta lui về sau nữa một ít. Ngoặc kép, Ninh Hinh trong tay mảnh vỡ chậm rãi hướng phía Ninh Ý ngực tới gần. Trong lúc mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím cùng Ninh Ý ngực ánh sáng tím đều càng ngày càng chói mắt. Ninh Ý thần sắc cũng càng ngày càng thống khổ. Cuối cùng, cứ việc ở trong hôn mê cũng phát ra thống khổ tiếng gầm ni. Mảnh vỡ phát ra ánh sáng tím cùng ngực Ninh Ý ánh sáng tím lẫn nhau giữa có loại mạnh mẽ lực kéo. Hiển nhiên Ninh Hinh xuất ra kia mảnh vụn uy lực rõ ràng lớn hơn. Cho nên, cũng không lâu lắm, liền thấy Ninh Ý nằm ngang thân thể bắt đầu dần dần bị lôi kéo lên. Ninh Hinh nhìn về sau, tay phải trong lòng bàn tay nhanh chóng phát ra một đạo bạch quang chiếu xạ tại Ninh Ý trên người. Tại bạch quang bao phủ xuống, Ninh Ý thân thể chậm rãi nằm trở về, thần sắc cũng không có thống khổ như vậy rồi, chính là ngực ánh sáng tím càng chói mắt. Không lâu sau đó, mục Ninh Ý ngực bị xé nứt mở, lộ ra máu đỏ tươi thịt cùng gắt gao khảm ở trái tim bên trong tử sắc mảnh vỡ. Hiu u, một tiếng mảnh vỡ từ Ninh Ý ngực bay ra. Rất nhanh cùng lơ lửng giữa không trung mảnh vỡ hợp thành một khối. Chứng kiến trái tim Ninh Ý bên trong mảnh vỡ bị lấy ra. Ninh Hinh nặng nề thở dài một hơi, bất quá chứng kiến cái kia chút nào không có chút máu khuôn mặt. Cùng cố gắng hết sức so với khâu kiệt đan điền, lại nhịn không được lo lắng. Đệ đệ của ngươi cũng coi như nhân họa đắc phúc. Đây mảnh vỡ ở trong cơ thể hắn hơn 1.000 năm. Ngược lại là kích phát trong cơ thể hắn thần tộc huyết mạch. Chủ người cùng nàng đệ đệ trong cơ thể thần tộc huyết mạch vốn là thư thớt. Có thể kích ra thực không dễ. Ninh Hinh đem thần thức dò vào Ninh Ý thức hải. Phát hiện tường vân ấn ký xác thực bám vào hắn trên nguyên thần. Mơ hồ có dung hợp xu thế. Cũng tu vi của hắn mất hết rồi. Ngoặc kép. Mọi thứ hiểu được tất có bỏ, thân thể của hắn bị mảnh vỡ ẩn chứa lực lượng cường đại rèn luyện lâu như vậy. Ngày sau tốc độ tu luyện tuyệt so với trước kia phải mau hơn rất nhiều. Coi như là từ đầu đã tới, cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Ngoặc kép, lời này Ninh Hinh ngược lại là tán đồng, nàng nắm mảnh vỡ tu luyện, tốc độ đều nhanh hơn thật nhiều. Chớ nói chi là Ninh Ý cùng mảnh vỡ cùng tồn tại lâu như vậy. Xem ra sau đó đến làm cho Ninh Ý ở trên đảo chủ một đoạn thời gian rồi. Tốt nhất tại tiến giai trước độ kiếp không nên rời đi. chỗ ngươi tiểu đồ đệ không phải đã tới sao? Đang dễ dàng cùng hắn. Ngoặc kép, Tầm Tịch cùng Ninh Ý quan hệ quả thật không tệ. Nghĩ ra đệ đệ cùng đồ đệ cãi nhau giúp nhau ghét bỏ hàng ngày. Ninh Hinh trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Trầm tĩnh lại về sau, Ninh Hinh lúc này mới phát giác được không trung linh khí chấn động. Thần thức đảo qua, phát hiện Ninh Ý lại tự chủ hấp thu linh khí. Trên mặt không nói ra được khiếp sợ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cái này ngươi không cần lại lo lắng đi. Tự chủ hấp thu linh khí, không dùng tu luyện cũng có thể tăng trưởng tu vi. Đây chính là cơ duyên to lớn. Coi như là chủ nhân đệ đệ bị mảnh vỡ hành hạ nghìn năm. Cũng đáng, hết chương.